Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cặp đôi khắc khẩu của tác giả Thanh Nhàn. Tập 7 rất hay và lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tuấn Trung nhìn Khả Linh như vậy, anh thầm nghĩ không biết cô ấy thích mình không, mà khi anh nói chuyện với bạn gái mà cô ấy không có phản ứng gì. Anh vào tủ lấy quần áo ra thay rồi bước xuống nhà. Lát sau Khả Linh đi xuống, anh nói: "Để tôi đưa em đi, chưa còn ra sân bay đón ba mẹ nữa." Cô nghe vậy hỏi: "Ba mẹ lên rồi à? Tôi tưởng 2-3 ngày nữa chứ." "Ông đòi lên sớm nên ba mẹ phải về thôi. Ra ngoài đi, tôi lái xe đưa em đi ăn sáng rồi đi làm." Chuẩn bị đi thì nghe tiếng chuông điện thoại của Tuấn Trung vang lên. Anh nhìn vào thấy số của Thục Quyên, anh bắt máy. "Chuyện gì đó Quyên ơi?" "Sáng nay đi ăn sáng cùng Quyên nha, ở quán điểm hẹn đó, Quyên đang chờ đây." Tuấn Trung định từ chối thì Thục Quyên đã tắt máy. Anh liền quay qua thì không thấy Khả Linh đâu. Anh đi ra ngoài thì thấy Khả Linh đã lái xe máy rời đi. Anh chỉ biết thở dài rồi lái ô tô rời đi tới chỗ Thục Quyên. Nhưng trước đó anh đã gọi cho Duy Phong. Khả Linh vừa đi vừa tức giận. Mới sáng mà hai người đó đã hẹn nhau, vậy mà đòi chở cô đi ăn sáng. Cô đi cùng lại làm kỳ đà cản mũi, nên mình cô đi cũng được. Cô lái xe tới quán ăn sáng. Ngồi ăn một mình, cô lại nghĩ hai người kia gặp nhau cùng nhau ăn sáng thì thế nào. Cô gạt đi tiếp tục ăn để đi làm. Ăn xong cô tính tiền, vừa bước ra thì thấy ô tô của Tuấn Trung đang đậu quán bên cạnh. Vậy là hai người đó đang ăn ở trong đấy. Cô đi tới ngó vào thì thấy hai người đang cười nói vui vẻ với nhau. Tự nhiên cô cảm thấy hụt hẫng. Cô định quay người bước đi thì đụng trúng một người đàn ông đang đi vào. Cô ngước lên nhìn rồi nói: "Tôi xin lỗi đã đụng trúng anh." "Tôi không sao, thế cô có làm sao không?" "Hơi đau tí vì người anh cứng như đá ấy." "Ơ cô này, người tôi vạm vỡ săn chắc mà cô nói thế. Cô không sao thì thôi, chào cô nhé." "Vâng." Cô nghe anh ta nói vậy rồi gật đầu chào xong bước tới xe máy rời đi. Duy Phong nhìn cô gái đó rồi bước vào bên trong. Nhìn thấy Thục Quyên cùng Tuấn Trung ngồi ăn sáng, anh kéo ghế tới ngồi. "Tôi chưa tới mà hai người ăn rồi sao?" Tuấn Trung nghe vậy nói: "Đi gì lâu vậy, chờ mày nãy giờ." "Đến rồi đó chứ, mà có một cô gái đụng chúng đứng nói tí nên vào muộn. Người tao như thế này mà cô gái đó kêu tao người cứng như đá chứ." "Cô gái nào vậy?" Duy Phong nhìn ra không thấy nữa nên nói: "Thấy đứng nhìn vào đây mà rời đi rồi, thấy cũng xinh gái phết. Thế mày gặp cô gái kia chưa?" Duy Phong lắc đầu: "Chưa, cô ấy hẹn tuần sau gặp nên giờ hơi rảnh." Thục Quyên nghe vậy nói: "Duy Phong quên Quyên rồi nhỉ, vào không để mắt gì đến Quyên hết." Duy Phong nghe vậy cười khà khà. "Chưa kịp nói tại Tuấn Trung hỏi không ấy chứ. Nay xinh gái quá nhận không ra. Nghe nói nay làm trưởng phòng luôn à, hơn Phong rồi đấy. Vẫn chỉ là nhân viên quèn. Mà đã có người yêu chưa hay vẫn còn độc thân?" Thục Quyên khẽ cười: "Quyên vẫn độc thân, đang chờ người ta tỏ tình đây." Duy Phong thấy ánh mắt Thục Quyên đang nhìn Tuấn Trung thì nói: "Thục Quyên đang chờ..." Tiếng chuông của Duy Phong vang lên làm ngắt đoạn Duy Phong nói. Anh bắt máy: "Mới sáng mẹ gọi con gì nữa? Con nói đi ăn sáng với bạn cơ mà, lát con về được chưa?" "Về nhanh đấy." Duy Phong tắt máy thì Tuấn Trung nói: "Thôi ăn đi, tao còn đến công ty nữa, không có thời gian ngồi nhiều chuyện đâu." "Ờ, ăn đi mà vợ của..." Tuấn Trung nghe vậy nói: "Ăn đi." Duy Phong nghe vậy không nói nữa mà cùng nhau ăn. Lát sau cả ba ăn xong thì Tuấn Trung cùng với Duy Phong bước ra ngoài. Thục Quyên cũng đã rời đi. Tuấn Trung nói: "Mày về đi, mấy hôm nữa tao đi Hà Nội về, rồi gặp mặt nhau ăn nhậu một bữa nha." Duy Phong nghe vậy hỏi: "Đi Hà Nội làm gì đấy?" "Đi công việc với Thục Quyên." Duy Phong nghe vậy hỏi: "Mà sao mày có vợ không nói với Thục Quyên à?" "Không, Tao không nói với ai ngoài mày. Tao với vợ chỉ là vợ chồng hờ thôi, chứ không có gì hết. Nên sợ mọi người nói ra nói vào ảnh hưởng tới cô ấy sau này. Ồ, mày làm tao bất ngờ đấy. Thôi đi làm đi. Tuấn Trung gật đầu rồi lên xe ô tô lái xe tới công ty. Vừa vào trong thì thấy Khả Linh đang đứng ngoài nói chuyện với chị Lành. Anh định tới hỏi thì Khả Linh quay người đi thẳng vào trong phòng, làm anh ngơ ngác nhìn theo. Khi ngang qua phòng, anh muốn hỏi Khả Linh ăn trưa, nên anh tiến tới cửa phòng gõ cửa. Vẫn không nghe cô ấy nói gì, anh mở cửa bước vào. Khả Linh nhìn chằm chằm anh. Anh ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi lại. Làm gì nhìn tôi khó chịu vậy? Sao lúc nãy không chờ tôi đưa đi? Thế đã ăn sáng chưa? Khả Linh không đáp lại. Mà cúi xuống làm thì Tuấn Trung đi thẳng tới, cầm giấy tờ trên tay Khả Linh bỏ qua một bên. Thái độ của em thế là sao? Nhìn tôi chán chê rồi không trả lời mà cúi xuống là sao? Ai làm gì mà em giận hả? Khả Linh ngước lên nói. Tôi cúi xuống để còn làm việc, anh trả lại cho tôi đây. Em ngước lên trả lời tôi đi, sao không chờ tôi trở đi mà còn giận dỗi là sao? Ăn chưa? Bực quá cô nói. Tôi ăn rồi, ai giận dỗi với anh đâu. Anh đi làm việc đi. Vậy em làm đi. Đến trưa đi với tôi ra sân bay đấy. Anh đi đón ba mẹ đi. Đưa tôi đi làm gì? Mẹ anh không thích tôi ra đó. Mẹ anh lại mắng. Tôi không đi đâu. Em đừng ý kiến này kia nữa. Trưa tôi qua chở đi đón ba mẹ. Tôi... Khả Linh chưa nói xong mà Tuấn Trung đã ra khỏi phòng, làm cô bực bội trong người. Anh ta toàn làm theo ý, không quan tâm xem cô có đồng ý hay không. Nhưng giờ cô thấy buồn ngủ quá. Biết thế hôm qua không nói chuyện với anh ta, để bây giờ mắt cay cay chỉ muốn nhắm lại. Cô lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi lại tiếp tục công việc của mình. Thì đột nhiên cửa mở ra, ngước nhìn cô thấy Tuấn Trung cầm ly nước bước vào. Anh lại có chuyện gì nữa? Em uống nước cam đi, mới bệnh xong chưa khỏi hẳn đâu, uống cho mau khỏe. Tôi khỏe rồi mà, hôm qua không thấy tôi ăn khỏe à? Hôm qua khác, hôm nay khác. Nhìn mặt thế kia thì khỏe gì? Khả Linh nói. Tại hôm qua thức khuya nên tôi buồn ngủ thôi. Tôi thức thì không nói rồi. Em bệnh vậy không ngủ thức làm gì? Cô định nói. Tôi nói chuyện với anh chứ ai. Nhưng nghĩ lại nói anh ta lại bảo cô thử lòng này nọ nên nói. Tôi chơi game nên thức khuya thôi. Em là con gái không nên chơi game, ảnh hưởng sức khỏe. Cô lớn giọng nói. Anh lại muốn quản tôi à? Tôi không quản em, con gái thức khuya thì da xấu. Cảm ơn anh đã quan tâm nhé. Mà anh pha nước cam cho tôi, vậy mọi người thấy lại đồn thổi linh tinh nữa. Tôi làm trong phòng tôi nên không ai thấy đâu. Mà nói ra cũng có sao đâu vợ nhỉ. Anh nữa, lại muốn trêu tôi à? Uống đi, tôi làm việc đây. Tuấn Trung rời đi, cô nhìn ly nước cam thì khẽ mỉm cười. Anh là đang quan tâm cô đây mà. Cô càng ngày càng thích Tuấn Trung hơn. Nhưng nói ra thì cũng chưa thích hợp, mà cô cũng chưa biết nên nói thế nào. Cứ ngẩn ngơ suy nghĩ thì cô nhớ tới Hoàng Yến. Cô nghĩ hay nhờ Hoàng Yến giúp mình và cô bấm máy gọi. Hoàng Yến à, mày rảnh không? Gì đấy, sao giờ này lại gọi cho tao, chuyện gì nói đi. Tao có chuyện này cần nhờ mày tư vấn, mày nghe xong nói tao nên làm thế nào được không? Nói đi, hôm nay bày đặt đi lòng vòng nữa chứ. Tao thích Tuấn Trung rồi. Anh ta quan tâm lo lắng cho tao lắm, chắc cũng thích tao. Giờ tao phải làm gì để tỏ tình với Tuấn Trung? Hoàng Yến hét lên điện thoại. Cái gì? Mày có còn là Khả Linh mà tao biết không vậy? Mày tỏ tình với anh ta, tao có nghe nhầm không đấy? Không, mày nghe đúng rồi đấy. Tao muốn nói tình cảm của tao cho Tuấn Trung biết. Mày giúp tao đi. Ôi, bạn tôi ơi. Tình yêu làm bạn thay đổi đến thế sao? Để từ từ cho tao chấp nhận sự thật này tí. Mà mày nói anh ta thích mày, sao không để anh ta tỏ tình trước đi? Thời giờ nam nữ bình đẳng, ai tỏ tình trước mà chẳng được. Thế mày có giúp tao không? Nói nhanh, tao còn biết để tính. Rồi rồi, tao sẽ giúp mày được chưa? Làm như anh ta sắp theo người khác không bằng. Muốn tỏ tình thì cũng phải từ từ bài bản. Đâu ra đó cho anh ta choáng ngợp. Không từ chối được chứ cứ ảo ảo như cái miệng mày thì sôi hỏng bỏng không ngay. Nhưng mày muốn khi nào tỏ tình đấy? Để tao lên kịch bản sẵn. Gớm, làm gì mà phải lên kịch bản hả mày? Tao không làm được diễn viên đâu. Đợi tao đi Hà Nội về rồi tỏ tình. Giờ mày làm việc đi. Ờ cái con này, mày gọi tao chỉ có vậy thôi à? Nhờ được cái là không còn gì để nói nữa à? Ừ, chỉ vậy thôi chứ còn gì để nói. Tao với mày ngày nào trả 8 xô. Làm việc đi, nói nữa trừ lương giờ. Hoàng Yến hét to trong điện thoại. Mày rảnh quá đấy. Cô khẽ cười rồi tắt máy. Nếu anh ta không tỏ tình thì cô tỏ tình thôi, có sao đâu. Hoàng Yến đồng ý giúp nên cô yên tâm tiếp tục làm việc. Mải mê làm chẳng mấy mà đã đến giờ nghỉ trưa. Cô bước ra ngoài định xuống căn tin ăn mà không thấy Tuấn Trung đâu. Vậy mà nói đi đón ba mẹ. Vừa nghĩ tới đó thì tiếng gọi của Tuấn Trung phía sau. Khả Linh. Khả Linh quay lại hỏi. Giờ đi đón ba mẹ à? Ừ, chúng ta đi. Vâng. Cô đi theo Tuấn Trung tới sân bay, nhưng đi ngang qua quán cơm Tuấn Trung dừng lại. Vào ăn rồi đi đón ba mẹ, không lại đói. Vâng. Vào ngồi ăn cơm thì Tuấn Trung nói. Ăn nhiều vào, tôi đang ăn đây. Tuấn Trung không nói gì nữa. Ăn xong chúng tôi cùng nhau tới sân bay. Vừa vào ghế chờ thì tôi hỏi Tuấn Trung. Ba mẹ anh sắp tới chưa? Chưa, ngồi chờ đi. Cô ngồi nhìn người người qua lại, đứng ngồi nói cười rộn rã ồn ào mà mắt cứ chĩu xuống. Và sau một lúc thì cô không chịu được mà nhắm mắt lại gật gù. Tuấn Trung thấy Khả Linh ngủ thì anh lắc đầu chịu thua. Không nghĩ ở nơi đông người ồn ào thế này mà cô còn ngủ được. Anh kéo cô lại gần đặt đầu của Khả Linh lên vai mình. Nhìn cô lúc ngủ mới thật yên tĩnh, ngoan ngoãn. Một tiếng sau thì ba mẹ anh cũng tới. Nhìn từ xa thấy ba mẹ đang dẫn ông bước ra. Anh vẫy tay gọi, rồi quay sang gọi Khả Linh dậy. Khả Linh, ba mẹ tới rồi, em dậy đi. Khả Linh nghe tiếng gọi thì mở mắt ra nói. Ủa, sao êm thế? Cô nằm gối lên đùi tôi, lấy đâu không êm. Ồn ào thế mà cũng ngủ được. Tôi thấy em tài lắm đấy. Cô ngồi bật dậy thì đúng lúc ba mẹ chồng đi tới. Bà Dung từ xa đã thấy Khả Linh nằm ngủ nên khi lại gần bà lên tiếng. Đàn bà con gái không biết ngoài đường hay ở nhà mà nằm ngủ ngon lành vậy. Ở nhà ba cô không dạy cô à? Cô nghe vậy lý nhí định nói thì Tuấn Trung nói. Vợ con có thai nên mệt. Với lại do con bảo vợ con ngủ chứ cô ấy có muốn thế đâu. Mẹ sau đừng nói đến ba vợ con nữa nhé. Vợ con buồn đấy. Bà Dung nghe vậy nói. Mệt thì ở nhà. Ai bắt tới đây đâu mà phải thế. Làm mất mặt. Tuấn Trung nghe vậy nói. Để con đưa mẹ về. Vợ con không ra đón thì mẹ trách sao không ra. Còn ra thì mẹ lại kiếm chuyện để nói. Mẹ nói giờ đó tới nên con với vợ ra đón. Mà đợi hơn cả tiếng mẹ mới ra thì vợ con buồn ngủ nằm tí mà mẹ lại trách. Tuấn Trung quay sang ông nội. Ông có mệt lắm không ông? Giờ mới thấy ông để hỏi à? Ông khỏe lắm không mệt, chỉ đau lưng vì ngồi nhiều thôi. Đưa ông về nhà đi. Dạ, để cháu lấy xe đưa ông về. Sau đó Tuấn Trung ra lấy xe rồi chở cả nhà về. Về đến nhà Tuấn Trung đưa ông vào phòng nằm. Rồi bước ra thì thấy Khả Linh kéo vali với đủ thứ đồ trên tay. Thì anh đi nhanh tới. Sao không để đó, anh ra mang vào cho. Không sao mà, em cầm vào được. Bà Dung nói. Lúc mẹ có bầu còn ra ruộng cải cuốc. Chứ có mang bấy nhiêu đó thôi thì có nặng nhọc gì đâu. Cứ làm đi cho dễ đẻ, ở không sướng quá lười lại khó đẻ. Tuấn Trung nghe vậy nói. Mẹ, mẹ đừng so sánh thời của mẹ với thời nay. Vợ con đang mang thai mà mang nhiều đồ thế này. Nhỡ chẳng may có chuyện gì rồi cháu nội mẹ có bình yên được không? Mẹ cũng là phụ nữ mà sao mẹ lại có thể dửng dưng như không vậy? Mẹ không thương cô ấy thì cũng phải thương cháu nội mẹ chứ. Mà nhân tiện đây con xin phép mẹ. Ngày mốt con với vợ con đi công tác ở Hà Nội rồi. Khi về con sẽ đưa vợ ra ở riêng luôn. Bà Dung nghe vậy thì quát. Mẹ kêu lấy vợ về chứ không kêu lấy rồi ra ở riêng. Hay vợ con đòi ra riêng nên con mới vậy? Lúc trước đòi ra riêng mới trở về vài tháng. Nay giờ đòi ra ngoài nữa là sao hả? Mẹ không đồng ý. Mẹ ạ, con lớn rồi. Con cũng đã có vợ. Sao còn có con nữa nên con muốn ra ở riêng cho thoải mái. Chứ nhà mình bây giờ cũng đông người ở. Thêm có anh ta nữa con thấy bất tiện lắm. Với mẹ xem, mẹ mới về nhìn Khả Linh thôi. Mà mẹ đã khó chịu. Mà nói cô ấy vì điều không to tát. Con nói vậy không phải con bênh vợ con, mà con cũng muốn ra ngoài ở. Trước khi lấy vợ, con cũng ra ngoài sống rồi đó thôi. Lúc đó con có một mình, mẹ còn lo lắng bảo con về nhà. Giờ con có vợ lo cho rồi, thì mẹ yên tâm cho con ra ở riêng nhé. Bà Dung nghe vậy tức giận đi thẳng vào trong phòng, để lại Tuấn Trung với Khả Linh đứng ngoài. Khả Linh đi tới nói, mẹ giận rồi kìa, hay chúng ta ở đây đi. Tuấn Trung nói nhỏ vào tai, nếu ở đây thì cái thai không có thì phải làm sao? Ra ngoài mẹ tôi không tới thường xuyên sẽ giấu được. Hoàng Yến sẽ mua giúp cái thai giả mang vào thì sao mà biết được? Em nghĩ cây kim trong bọc không có ngày lòi ra à? Biết đâu ra ngoài chúng ta lại có thật thì sao, đúng không? Cô nghe vậy thì đỏ mặt lên đang định nói, thì ba chồng bước vào nên cô im lặng. Tuấn Trung quay sang cô nói, giờ đi làm thôi. Cô gật đầu rồi quay sang ba chồng, chào ba con đi. Ông Minh gật đầu rồi đi thẳng vào bên trong. Cô thấy ba chồng không nói gì rồi đi thẳng ra ngoài cùng với Tuấn Trung. Vừa tới công ty thì cô thấy Kim Huyền đang ngồi chờ Tuấn Trung bên ngoài cửa. Không biết có chuyện gì mà chị ta lại tới tận đây. Cô không nói gì mà đi thẳng vào phòng của mình. Tuấn Trung đang định nói với Khả Linh thì quay sang không thấy cô đâu. Anh nghĩ chắc thấy Kim Huyền nên lại giận dỗi nữa rồi. Đúng như con nít mới lớn mà. Anh đi tới bên Kim Huyền. Chuyện gì mà em tới tận công ty luôn vậy? Không mời em vào phòng à? Anh đi đâu mà giờ mới tới công ty, em ngồi chờ anh mãi. Anh đi đón ba mẹ. Ánh mắt Kim Huyền sáng lên. Bác Dung về rồi ạ? Vậy mai em qua nhà chơi với bác. Ừ, mà em đến có chuyện gì vậy? Em qua đây để nhờ anh một việc được không ạ? Bên công ty ba em có một dự án cần hợp tác. Anh hợp tác với công ty ba em được không? Tuấn Trung nghe vậy thì gật đầu. Vậy để sau được không? Mốt anh phải đi Hà Nội mấy ngày nên không thể qua bàn công việc được. Có gì anh liên lạc với em sau. Kim Huyền nghe vậy thì hơi buồn, nhưng Tuấn Trung đã nói vậy nên cô ta đành gật đầu đồng ý. Dạ vậy nha, khi nào đi công tác xong anh nhớ gọi cho em đấy nhé. Ừ, vậy em về đây. Ừ. Kim Huyền đứng lên chào Tuấn Trung rồi đi ra. Cánh cửa vừa mở ra thì thấy Khả Linh đứng ở ngoài. Làm gì cô đứng đây vậy? Khả Linh giật mình khi Kim Huyền đi ra, cô liền nói. Tôi đưa giấy tờ cho chồng tôi không được à? Vậy cô đưa đi. Kim Huyền bước đi thẳng để lại Khả Linh đứng đây. Khả Linh lúc vào phòng cứ nghĩ Kim Huyền ở bên Tuấn Trung, làm cô bứt rứt khó chịu nên mới cầm giấy tờ ra cửa phòng Tuấn Trung. Áp tai nghe được câu anh liên lạc với em sau, làm cô khó chịu vô cùng. Đang định về phòng lại thì đúng lúc Kim Huyền bước ra, làm cô ngại ngùng. Đang định bước vào thì nghe giọng nói phía sau, chào em. Cô quay người lại thì thấy người đàn ông lúc sáng thì ngạc nhiên hỏi, sao anh lại ở đây? Duy Phong nhướng mày nói, ừ, cô làm ở đây à? Vâng, tôi làm ở đây. Anh đến gặp Tuấn Trung à? Ừ, tôi là bạn Tuấn Trung. Còn cô làm bên bộ phận nào thế? Vừa dứt câu thì Tuấn Trung bước ra. Duy Phong, mày đến đây làm gì nữa vậy? Sáng quên đưa đồ cho mày. Tiện đi ngang qua công ty mày đưa luôn đây. Đưa đây. Mà cô bé kia làm ở công ty mày à? Đó là vợ tao. Hả? Vợ mày à? Sáng gặp ở quán ăn mà sao không vào? Tuấn Trung nghe vậy thì nhìn sang Khả Linh đang định nói, thì cô ấy đã bỏ đi về phòng. Lúc này anh hiểu ra vì sao cô lại giận anh. Thì ra thấy anh với Thục Quyên ăn sáng cùng, mà cũng do cô ấy đi trước không chờ anh vậy mà hờn dỗi. Này, làm gì nhìn vợ dữ vậy? Mà vợ mày đanh đá phết. Sáng đi đụng chúng mà kêu ngực tao cứng như đá chứ. Vợ hợp của mày trông xinh gái đấy. Sau này bảo nhau giới thiệu cho tao nha. Tuấn Trung nghe vậy thì quát, mày đi về đi, tao làm việc đây. Tuấn Trung đi thẳng vào đóng cửa thật mạnh, làm Duy Phong không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh nói vậy có gì đâu mà Tuấn Trung lại tức giận. Duy Phong lắc đầu rồi bước khỏi công ty. Tuấn Trung hiểu vì sao Khả Linh giận mình. Anh định qua giải thích, nhưng giờ có một số giấy tờ đang cần anh giải quyết, nên anh để chiều về sẽ nói vậy. Nhưng anh ngồi làm mà trong lòng cứ cảm thấy khó chịu. Anh quyết định đứng lên đi thẳng tới phòng Khả Linh, nhưng nhìn đồng hồ thì sắp đến giờ về. Anh lại quay về phòng làm tiếp. Khả Linh từ lúc về phòng đến giờ, cô cứ thấy trong lòng bức bối khó chịu. Hết Thục Quyên rồi tới Kim Huyền ở bên cạnh Tuấn Trung, làm cô lo lắng hơn. Cô sợ Tuấn Trung sẽ yêu một trong hai người kia nên quyết định sẽ thay đổi. Nghĩ tới lúc sáng Tuấn Trung đi ăn sáng nói chuyện với Thục Quyên, còn có người đàn ông lúc nãy thì cô cũng nguôi giận. Với lại lúc sáng Tuấn Trung cũng kêu cô cùng đi ăn sáng. Nhưng do cô nghe Tuấn Trung nói chuyện với Thục Quyên nên cô mới giận dỗi không muốn đi cùng. Cô đứng lên định đi ra để gặp Tuấn Trung, nhưng nghĩ lại để Tuấn Trung nói trước nên lại thôi. Cô nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ về nên cô làm nốt để còn về nhà nữa. Một lúc sau tới giờ về thì Khả Linh đứng lên, lấy giỏ sách rồi đi ra ngoài. Tuấn Trung lúc này cũng bước từ phòng ra. Cô thấy vậy ngó lơ anh đi thẳng tới thang máy. Vừa vào thì Tuấn Trung cũng vào cùng. Cô im lặng không nói gì. Tuấn Trung thấy Khả Linh im lặng còn lơ anh thì anh hỏi. Giận tôi chuyện lúc sáng đi ăn cùng với Thục Quyên phải không? Đã đến đó sao không vào ăn cùng tôi? Kệ anh chứ, đâu liên quan đến tôi đâu. Tôi với Thục Quyên chỉ là bạn bè đi ăn sáng cùng nhau thôi. Với có Duy Phong, người cô đụng phải đi cùng, nên cô đừng giận nữa được không? Cô nghe vậy thì nói, tôi với anh có gì đâu mà giải thích. Vì em là vợ... Tuấn Trung nói đến đó thì cánh cửa thang máy mở ra thì thấy Khải. Cô thấy Khải thì gật đầu chào. Anh về à? Khải gật đầu chào. Chào phó giám đốc, chào em. Giờ tan làm mà. Thế giờ em về luôn à? Tuấn Trung nghe vậy nói vào. Tan làm thì về, chứ ở lại làm gì? Thế mà cậu cũng hỏi à? Khải cười. Em hỏi Khả Linh mà. Cô ấy không rảnh đâu. Khả Linh nghe vậy quay sang nhìn thấy mặt Tuấn Trung đỏ gay làm cô buồn cười. Cô muốn chọc Tuấn Trung tức nên nói. Anh Khải định rủ em đi đâu à? Anh định rủ em đi ăn chè, có quán chè mới mở ngon lắm. Cô ấy mới bị bệnh xong, không ăn được chè đâu. Nghe Tuấn Trung nói vậy thì cô nói. Em thích ăn chè lắm, với lại giờ em hết bệnh rồi, em với anh đi ăn luôn. Khải nghe vậy gật đầu. Ok luôn, đến đó đảm bảo. Em ăn sẽ thích vì vừa ngon vừa rẻ, với có cả chè nóng nên người bệnh như em vẫn ăn được. Ok anh, giờ đi ăn luôn nha anh Khải. Ok, đi luôn nào. Tuấn Trung quát. Không được, về nhà đi. Cô nghe vậy nói, vẫn còn sớm, tôi với Khải đi ăn đây. Cô chọc cho Tuấn Trung tức đến đỏ mặt, thì trong lòng thích thú vô cùng nhưng vẫn cố nhịn cười. Để mặc Tuấn Trung đứng đó rồi cô cùng với Khải xuống bãi giữ xe. Tuấn Trung tức tối mà không làm gì được. Có anh ở đây mà cả gan đi với người đàn ông khác. Anh nói còn không chịu nghe làm anh tức giận vô cùng. Anh tiến ra bãi giữ xe nhìn không thấy hai người đâu. Đi nhanh không để anh thấy luôn. Khả Linh em được lắm. Vừa lẩm bẩm nói anh vừa nghĩ anh phải thổ lộ tình cảm với cô sớm mới được. Anh lái ô tô trở về nhà. Vừa mở cổng ra thấy xe máy của Khả Linh thì anh ngạc nhiên. Cô ấy không đi với Khải sao? Vậy lúc nãy nói thế là cố tình trêu để anh tức giận sao? Anh bước xuống xe đi thẳng vào bên trong. Không thấy ai trong nhà, nhìn vào bếp thì thấy cô Mai đang đứng nấu ăn. Anh đi thẳng lên phòng mở cửa vào không thấy Khả Linh đâu. Nghe tiếng nước chảy bên trong nhà tắm thì anh biết cô đang ở trong đấy. Anh cởi áo vest ra rồi lấy điếu thuốc ra ban công đứng hút. Hút thuốc có hại cho tim gan phèo phổi. Anh giật mình khi Khả Linh nói anh quay lại hỏi. Làm gì mà tim gan phèo phổi? Em làm như tôi là heo vậy. Sao kêu đi ăn chè mà về rồi? Anh thích tôi đi ăn chè à? Thì về tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi đi ăn chè cho ngon. Ba mẹ mới về em ở nhà ăn cơm đi. Tôi không thích. Tôi thích ăn chè cơ. Mai tôi đưa em đi. Mai chúng ta ra Hà Nội sao mà ăn? Hà Nội món gì mà không có. Không chỉ có chè mà còn nhiều món ngon lắm. Mai ra đó rồi tôi đưa em đi ăn được không? Mà ăn cơm xong em phải xếp quần áo cho tôi với em. Thì làm sao mà đi ăn chè? Thế phải ở nhà rồi. Khả Linh bình thản nói. Đồ tôi xếp nhanh lắm. Đồ của anh thì anh tự đi mà xếp. Tôi không xếp cho anh đâu. Anh có tay có chân tự mà làm nhé. Em là vợ tôi mà. Vợ hờ thôi mà, đâu phải vợ chính thức đâu. Vậy chúng ta đi đăng ký. Anh mới nói đến đó thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô hất mặt quay đi thẳng ra ngoài cửa, mà trong lòng không khỏi buồn cười. Mở cửa ra cô thấy cô Mai. Dạ cô gọi cháu ạ. Cô lên nói hai vợ chồng ở nhà ăn cơm nha. Tí mọi người tập trung đầy đủ đó. bà chủ dặn cô nói với hai vợ chồng đó. Dạ, lát nữa cháu xuống ạ. Ừ. Thấy cô Mai đi rồi, cô đóng cửa lại thì Tuấn Trung nói. Thấy chưa, em phải ở nhà ăn cơm, không được đi đâu hết. Cô gạo Tuấn Trung tiếp. Đâu có, ăn xong thì tôi gọi Khải đi ăn mà, có sao đâu. Thôi, tôi xuống phụ cô Mai đây. Nói xong cô đi thẳng ra ngoài để Tuấn Trung ở trong đó. Lúc ở công ty cô chỉ gạo Tuấn Trung mà thôi. Ra tới bãi giữ xe cô từ chối Khải rồi quay trở về nhà. Chứ mà đi thật, về nhà anh ta làm gì để cô yên. Cô khẽ cười rồi đi thẳng vào bếp đứng phụ cô Mai. Lát sau thì thấy Phương Di về và đi sau là Đặng Luân, cô nói. Anh Luân với Phương Di thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé. Dạ chị dâu, em lên phòng đã. Đặng Luân chỉ gật đầu rồi bước lên trên. Cô dọn chén bát xong thì ba mẹ chồng từ trong phòng bước ra. Tuấn Trung cũng đi xuống, cô đi tới hỏi. Anh vào đưa ông nội ra ăn cơm nhé. Tuấn Trung vẫn bực chuyện lúc nãy nên không trả lời, cứ thế im lặng đi thẳng vào phòng ông nội. Cô thấy vậy lắc đầu rồi bước xuống bếp thì mẹ chồng nói. Cũng biết xuống phụ à? Tôi tưởng cô đi làm rồi ở trên phòng luôn chứ. Dạ. Tuấn Trung dìu ông đi đến ghế rồi lên tiếng. Dạo này công việc ở công ty rất nhiều, vợ con mới qua chưa quen, nên cùng con làm chứ có phải đi chơi đâu. Sao ba không kêu anh ta qua đây làm để cho ba hài lòng chứ? Hay anh ta chỉ biết ăn chơi nên để ở bên đó cho thoải mái? Ông Minh nghe vậy nói. Tuấn Trung, con ăn nói đàng hoàng lại cho ba. Dù gì Đặng Luân cũng là anh con. Con không có người anh như vậy, để xem anh ta là con ngoan của ba được bao lâu. Ông nội nghe vậy nói. Thôi chuyện đó bỏ qua một bên đi, ngồi xuống ăn cơm đi. Bữa ăn đừng nhắc công việc, ông mệt đầu lắm. Nghe ông nội nói vậy nên cả nhà im lặng ngồi xuống. Phương Di bước xuống nói chuyện, làm bầu không khí đỡ nặng nề hơn. Đặng Luân cũng đi xuống ghế ngồi không nói một lời nào. Cô cảm thấy ngột ngạt khi không khí yên tĩnh thế này. Nếu như ở nhà cô thì không yên lặng, vậy mà mọi người đều cười nói vui vẻ rồi. Còn ở đây mỗi người một vẻ mặt, cứ im im làm cô không thấy thoải mái. Em ăn đi. Cô quay sang Tuấn Trung đang nhìn cô thì gật đầu. Em đang ăn mà, anh ăn đi. Ừ, ăn nhiều vào, cho có chất cho con. Cô nghe vậy thì cứng họng cắm cúi ăn. Lát sau mọi người cũng ăn xong, Tuấn Trung đưa ông vào phòng, còn lại cô với cô Mai. Cô Mai nói, cháu lên phòng nghỉ ngơi đi, để cô dọn rửa cho. Dạ, để cháu phụ cô, chứ lên phòng cũng buồn lắm. Thôi, cháu đang có thai, lên phòng nghỉ ngơi đi. Không Tuấn Trung lại trách đó. Cô Mai một mực không cho dọn cùng nên cô đành bước lên phòng, đi tới sắp xếp đồ để Mai cùng với Tuấn Trung đi Hà Nội. Soạn mấy thứ đồ của cô xong rồi tới đồ của Tuấn Trung. Cô gấp từng bộ quần áo thì nghe tiếng mở cửa, ngước lên nhìn thì thấy Tuấn Trung đang bước vào. Em đang xếp đồ cho tôi à? Em không đi ăn chè sao? Khả Linh nghe vậy nói. Vậy anh xếp đồ của anh đi, để tôi thay đồ còn đi ăn chè nữa. Không, em xếp cho tôi đi. Thế mà còn hỏi, giờ này đi cho mẹ mắng tôi à? Tuấn Trung cười. Hôm sau tôi đưa em đi. Tôi đi với bạn, không đi với anh đâu. Ừ, không cho đi thì thôi mà em xếp, xếp gì nữa? Tôi xếp đổ hết cho anh rồi này. Tuấn Trung thản nhiên nói. Còn quần xì nữa. Khả Linh nghe vậy đứng bật dậy nói. Cái gì? Quần đấy anh tự đi mà lấy. Em lỡ xếp rồi thì xếp nốt cho xong luôn đi. Không bao giờ. Em không xếp thì lúc ra đó tôi thả rông bên phòng em nhé. Anh bị điên phải không? Tuấn Trung nhếch môi cười. Tôi rất bình thường nên em hãy xếp cho tôi đi. Tôi đi ngủ đây, cả ngày làm mệt quá. Anh nói xong mặc kệ Khả Linh đang cảm giảm, anh đi tới giường nằm xuống. Anh xuống ghế ngủ đi. Khả Linh không thấy Tuấn Trung lên tiếng. Cô biết anh giả vờ ngủ thôi, chứ mới nằm làm gì ngủ nhanh thế được. Nói vậy thôi chứ cô cũng lấy mấy quần xịp xếp cho Tuấn Trung. Cô kiểm tra đầy đủ hết rồi thì kéo khóa vali lại, rồi đi lấy gối mang lại ghế ngủ. Nằm mãi nhưng không ngủ được, cô đành ôm gối đi tới giường nằm bên cạnh Tuấn Trung. Đột nhiên tay Tuấn Trung ôm chầm lấy cô. Cô càng quẫy anh ta ôm càng chặt. Anh ta nghĩ cô là gối ôm hay sao mà ôm chặt thế không biết. Nếu biết trước vậy cô không leo lên giường rồi. Không làm cách nào thoát ra được Cô mặc kệ, cứ thế nằm im rồi nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau, thức dậy sớm vệ sinh cá nhân xong, thì cả hai xuống dưới nhà để đi. Tuấn Trung xách vali đồ của hai vợ chồng ra xe, rồi bước vào đi tới gõ cửa phòng ba mẹ. Bà Dung mở cửa ra thấy Tuấn Trung. Chuyện gì vậy Tuấn Trung? Con với vợ con hôm nay đi Hà Nội công tác mấy ngày. Ừ, đi cẩn thận, vợ con đang có thai thì cho nó ở nhà đi. Đi theo làm gì vậy không biết? Cô ấy là thư ký của con, với thai chưa lớn nên đi không sao đâu mẹ à. Con chăm sóc cẩn thận là được. Thôi, con đi đây. Ừ. Khả Linh cũng đi tới chào rồi cùng Tuấn Trung đi ra ngoài. Vừa ngồi lên xe thì điện thoại Tuấn Trung vang lên. Nghe đây. Duy Phong nói. Có đón tao chưa? Chuẩn bị đây. Tuấn Trung tắt máy thì lại nghe tiếng chuông reo tiếp, thấy số của Thục Quyên. Trung nghe đây, Quyên đi xe riêng hay Trung tới đón ra sân bay luôn? Trung đến đón Quyên nhé. Ok. Cô nghe vậy nói. Bạn anh cũng đi cùng à? Ừ, Duy Phong cũng đi ra đó công tác rồi đi chơi luôn. Hay anh đi đi, tôi ở nhà được không? Tuấn Trung nghe thấy nói. Tôi mà đi một mình có Thục Quyên thì lại ghen rồi hờn dỗi nữa thì sao? Cô nghe thấy cãi. Ai thèm ghen, anh đi với bạn mà ghen gì? Ai hôm qua vì tôi đi ăn với bạn mà dỗi không nói chuyện thế? Cô nghe Tuấn Trung nói thế không nói nữa, mà cầm lấy điện thoại bấm chơi game mặc kệ Tuấn Trung lái xe. Tới nhà Duy Phong đã thấy anh ta đứng trước chờ. Khi Duy Phong bước lên thấy cô thì lên tiếng. Ôi, chào người đẹp. Khả Linh nghe thế cười. Em chào anh. Anh chào ai người đẹp thì được, chứ em không dám nhận đâu vì em xấu mà. Duy Phong cười. Đối với ai thì xấu chứ đối với anh thì em đẹp lắm đấy. Tuấn Trung nhíu mày nhìn vào gương mà nói. Duy Phong, có tin tôi đưa cậu về lại nhà hay không? Duy Phong nhíu mày cười. Tao khen vợ mày tí mà làm gì căng vậy? Vợ tao mà đẹp gì? Khả Linh nghe vậy nói. Tôi xấu trong mắt anh, nhưng đẹp trong mắt anh Phong không được sao? Đúng không anh Phong? Duy Phong nghe vậy cười. Đúng rồi, em đẹp không cần son phấn nên gu của anh. Còn Tuấn Trung chỉ thích mấy em kem phấn lộng lẫy thôi. Ai nói hả? Cô nói theo. Này, em công nhận anh đúng. Cô Diễm Thanh, người yêu cũ của Tuấn Trung xinh gái, nhưng mặt lúc nào cũng dày vì có cả chục lớp phấn ấy. Thế mà anh Tuấn Trung vẫn yêu. Duy Phong nghe thấy hỏi. Em gặp Diễm Thanh rồi à? Tuấn Trung với Diễm Thanh trước yêu nhau thắm thiết lắm đấy. Nghe vậy cô rất khó chịu, nhưng lại muốn chọc tức Tuấn Trung cho bỏ ghét nên cô nói. Ôi, vậy luôn á anh. Mà anh Tuấn Trung nhìn như thế mà sao lại bị bổ đá nhỉ? Tuấn Trung quát lên. Ai bị đá hả? Hai người có thôi đi không? Tôi cho hai người đi bộ nha. Khả Linh nghe vậy bĩu môi nói. Ôi càng sướng, thả xuống cho tôi về nhà đi. Tuấn Trung nghe vậy gằn giọng nói. Không, hai người im lặng cho tôi lái xe. Còn nói nữa, tôi cho hai người biết cảm giác mạnh là gì đấy. Khả Linh nghe vậy nhìn Duy Phong thấy anh ta xịt, nên cô cũng im luôn. Cô muốn chọc tức Tuấn Trung nên mới vào hùa nói chuyện với Duy Phong thôi. Một lát sau tới nhà Thục Quyên, cô thấy Thục Quyên mang theo một vali to thì thầm nghĩ, đi có mấy ngày mà mang gì nhiều đến thế. Duy Phong đang định bước xuống thì Tuấn Trung đã bước xuống trước rồi, và Tuấn Trung lại cầm vali của Thục Quyên bỏ vào cốp xe. Cô thấy vậy thì khó chịu lẩm bẩm nói, trước mặt mình mà còn lo cho cô gái khác thế kia. Rồi cô nhanh chóng đi xuống ghế sau ngồi cạnh Duy Phong. Duy Phong thấy vậy hỏi, sao em không ngồi trên kia mà xuống đây? Trên đó dành cho Thục Quyên mà. Ai nói? Anh không thấy Tuấn Trung đang chăm sóc Thục Quyên kia à? Em ghen sao? Thế này hai người yêu nhau thật luôn chứ giả gì? Cô nghe vậy trố mắt nhìn Duy Phong. Anh biết chúng tôi là vợ chồng giả à? Ừ, anh với Tuấn Trung là bạn thân lâu rồi mà. Với lại hôm qua nhìn hai người như thế anh nhận ra ngay à? Với Tuấn Trung cưới không cho ai biết, và cũng không quyết định cưới nhanh đến thế. Anh biết Tuấn Trung rất yêu Diễm Thanh mà giờ lại lấy người con gái khác. Anh nghi liền à? Anh hay thật đấy. Đúng lúc đó Tuấn Trung mở cửa ra thấy Khả Linh đang ngồi cạnh Duy Phong thì anh hỏi. Sao lại xuống đó ngồi? Ngồi trên thấy hơi khó chịu nên tôi xuống đây ngồi với để chị Thục Quyên ngồi đó. Hai người dễ bàn công việc hơn. Thục Quyên mở cửa xe lên ngồi vào rồi quay xuống nói. Chào hai người nhé. Cô chỉ gật đầu, còn Duy Phong lên tiếng. Chào Quyên, sáng dậy sớm có mệt không? Có hơi buồn ngủ thôi à? Duy Phong không ở nhà mà đi ra Hà Nội chi cho mệt. Lâu giờ làm ở Quảng Ngãi chỉ biết nắng và gió biển, nên về lần này đi đâu đó cho biết, ra thủ đô thăm Lăng Bác nữa. Ừ, lâu rồi Quyên cũng chưa ra, lần này đi có Tuấn Trung chắc là vui lắm. Duy Phong nghe vậy thì hiểu ra vấn đề, nhìn sang thấy khuôn mặt Khả Linh sa sầm xuống. Duy Phong nãy giờ nói chuyện và quan sát thấy Tuấn Trung thích Khả Linh và Khả Linh cũng vậy, nhưng hai người này lại không ai nhún nhường ai. Anh phải làm cho bạn anh nhận ra tình cảm của nó với Khả Linh mới được. Anh quay sang Khả Linh nói. Khả Linh buồn ngủ à? Sắp ra sân bay rồi. Lên máy bay ngồi ngủ cho sướng. Khả Linh cười. Dạ, ngủ trên máy bay rồi ra đến Hà Nội lại ngủ cho sướng luôn anh. Tuấn Trung nghe vậy lên tiếng. Đi công việc chứ không phải đi chơi đâu mà đến đó ngủ. Khả Linh nghe thế bực bội nói. Tôi có nói tới đó ngủ luôn đâu. Duy Phong chen vào. Lên máy bay ngủ được mà, mọi người không đói sao? Dừng lại quán ăn đã rồi đi. Tuấn Trung không nói gì mà lái đến quán ăn gần đấy. Mọi người cùng nhau bước vào quán ăn. Cả bốn người bước vào, Khả Linh đang định ngồi bên cạnh Tuấn Trung thì Thục Quyên đã nhanh chân ngồi xuống trước, làm cô ngại quá đang đi tới ngồi cạnh Duy Phong. Khi nhân viên đem thức ăn ra thì mọi người cùng nhau ăn sáng. Khả Linh đang ăn thì Duy Phong gắp thịt từ trong tô của Duy Phong qua cho Khả Linh. Em ăn thịt bò đi. Sao anh không ăn? Anh ngán thịt bò rồi. Mấy nay về mẹ anh cứ ép anh ăn thịt bò miết, anh sợ luôn. Tuấn Trung thấy hành động của Duy Phong thì trong lòng tức giận lắm. Có mặt anh mà Duy Phong ngang nhiên quan tâm Khả Linh như thế. Sao Trung không ăn đi? Nghe Thục Quyên hỏi thì anh dừng đũa. Trung no rồi, Quyên ăn đi. Quyên đang ăn đây, mà trông Khả Linh với Duy Phong hợp nhỉ? Hai người quen biết lâu chưa? Khả Linh với Duy Phong nghe vậy cùng đồng thanh nói. Mới biết nhau thôi. Vậy à, thấy Duy Phong quan tâm Khả Linh thế. Được thì hai người đến với nhau đi. Tuấn Trung nghe vậy thì đứng lên nói. Trung ăn xong rồi, mọi người ăn nhanh lên còn ra sân bay làm thủ tục nữa. Thấy Tuấn Trung đi rồi, cô với Duy Phong không nói gì mà tiếp tục ăn. Xong xuôi bước ra ngoài xe rồi cùng nhau tới sân bay. Sau khi làm thủ tục xong, cả bốn người cùng nhau lên phòng chờ đợi lên máy bay. Lần đầu tiên được đi máy bay nên cô thấy mọi thứ lạ lẫm vô cùng. Lên phòng chờ, cô thấy được nhiều máy bay qua cửa kính thì ngạc nhiên mà mải mê nhìn. Máy bay ở ngoài to hơn cô xem trên tivi hay báo nhiều. Nó còn to hơn cả ngôi nhà ba cô ở. Đang say mê ngắm nhìn thì loa thông báo đến giờ lên máy bay. Cô cùng mọi người đi lên. Tiếp viên chỉ cho cô hàng ghế ghi trên vé để cô ngồi vào. Tuấn Trung ngồi trong cùng cạnh cửa sổ rồi đến cô, xong mới đến Duy Phong. Còn Thục Quyên thì ngồi ở hàng ghế phía sau. Khả Linh ngồi giữa hai người đàn ông nên thấy hơi ngợp và bất tiện. Nhưng thấy hai người ngồi im nên cô cũng không dám ngọ nguậy. Lần đầu tiên cô được đi máy bay nên thấy bỡ ngỡ và hồi hộp lắm. Cô cứ ngồi ngay đơ không dám nhúc nhích. Thì thấy Tuấn Trung cúi xuống người cô thì Khả Linh giật mình hỏi. Anh tìm gì vậy? Thắt dây an toàn cho cô chứ tìm gì. Mà làm gì cô căng thẳng dữ vậy, mặt tái mét luôn kìa. Tôi có chút hồi hộp vì lần đầu đi máy bay thôi. Ừ, nhắm mắt ngủ một giấc là tới thôi. Khả Linh gật đầu rồi ngồi im lặng đến khi máy bay bắt đầu chạy trên đường băng để chuẩn bị cất cánh. Thì cô nhắm tịt mắt lại, tay nắm chặt thành ghế vì sợ. Và khi cô cảm thấy máy bay lên không trung thì tai cô ù đi nhói nhói đau. Lúc này những âm thanh xung quanh cô rất nhỏ, cảm tưởng như mình bị ai đó bịt tai vậy, làm cô thấy sợ hãi mà nín thở. Đến lúc cô cảm thấy thiếu không khí thì mới thở mạnh ra một hơi, tai cô mới trở lại bình thường. Lúc này cô mới cảm nhận được tay mình đang được ai đó nắm, thì cô mở mắt ra nhìn thì thấy Tuấn Trung đang nắm tay cô. Nhanh chóng rụt tay về thì thấy Tuấn Trung khẽ cười. Vì bên cạnh là Duy Phong nên cô không nói gì mà im lặng nhắm chặt mắt lại ngủ. Tuấn Trung nhìn sang thấy Khả Linh đang gật gù ngủ. Anh đang định lấy tay đỡ đầu cô đặt lên vai thì thấy Duy Phong cũng đang làm như anh, thì anh tức giận hất tay Duy Phong ra rồi nhẹ nhàng đặt đầu Khả Linh lên vai mình rồi nói. Phiền mày tránh xa vợ tao ra. Mày nói giọng khó chịu vậy, đang ghen đấy à? Yêu rồi thì nói đi, cứ im im ai mà biết. Tao thấy không chịu được nên mới quan tâm vợ mày đó. Không nói sớm mất vợ dáng chịu nha. Đợt này về tao sẽ nói được chưa? Giờ im lặng cho cô ấy ngủ. Duy Phong không trả lời nữa mà nhắm mắt ngủ. Hơn 2 tiếng sau thì máy bay cũng đáp xuống sân bay Nội Bài. Sau khi lấy hành lý xong thì mọi người đi ra ngoài. Tuấn Trung bắt taxi để về khách sạn. Anh lấy 2 phòng, cô với Thục Quyên 1 phòng, anh và Duy Phong 1 phòng. Lấy chìa khóa xong thì mọi người lên phòng. Vừa vào phòng thì Thục Quyên hỏi, Khả Linh mệt lắm không em? Dạ em không mệt chị, trên máy bay em cũng ngủ nên giờ cũng khỏe. Ừ mà Khả Linh chị hỏi này. Sao chị? Em làm bên đó có thấy Tuấn Trung gặp ai không? Sao chị hỏi vậy? Chị thích Tuấn Trung à? Ừ, chị thích Tuấn Trung lâu rồi. Nhưng biết Tuấn Trung có người yêu nên chị không thổ lộ. Bây giờ Tuấn Trung đang độc thân, chị muốn thổ lộ tình cảm với Tuấn Trung. Khả Linh không ngờ nhìn Thục Quyên hiền lành thế mà lại mạnh dạn nói ra tình cảm của mình. Còn cô thì thích Tuấn Trung mà không dám nói. Nếu chị ấy biết cô là vợ của Tuấn Trung thì sẽ như thế nào? Khả Linh, em sao thế? Cô giật mình khi chị Thục Quyên gọi, cô u ớ nói. À, không có gì ạ. Vậy chị đi thay đồ đây. Tối nay chị với Tuấn Trung đi gặp khách hàng. Em là thư ký nên cũng phải đi đó. Em vào thay đồ đi, rồi lát xuống còn bàn việc với Tuấn Trung. Dạ. Thục Quyên nói xong lấy đồ đi thẳng vào nhà tắm. Cô thấy vậy cũng soạn đồ. Đồ cô lúc sáng mới mặc có gì chiều tắm rồi thay luôn. Cô đang định đi ra ban công khách sạn thì nghe tiếng gõ cửa. Cô đi ra mở cửa thì thấy Tuấn Trung. Anh đến đây làm gì vậy? Đi theo tôi. Cô nghe Tuấn Trung nói vậy thì hỏi. Đi theo anh làm gì? Mới tới đây mà anh đã muốn đi đâu rồi? Em hỏi nhiều thế làm gì? Cứ đi theo tôi sẽ biết. Vừa nói xong thì Thục Quyên đi ra. Tuấn Trung có chuyện gì à? Tuấn Trung đang định đưa Khả Linh ra ngoài mà Thục Quyên lại đi ra hỏi nên anh nói. À bây giờ cũng trưa rồi, định gọi Khả Linh xuống hỏi có nhà hàng nào ở gần đây không, chúng ta đi ăn luôn. Thục Quyên nghe vậy cười. Quyên đã từng ra đây rồi nên cũng biết mấy chỗ ăn ngon để Quyên đưa mọi người đến đó nhé. Khả Linh nghe vậy nói, mọi người đi ăn nha, lúc sáng em ăn nhiều nên giờ vẫn còn no chưa muốn ăn. Thục Quyên nghe vậy nói, vậy chút nữa chị mua gì về cho em nha. Dạ vậy cũng được chị, em cảm ơn chị nhé. Tuấn Trung nói, đi ăn rồi về nghỉ ngơi, tối còn có hẹn với đối tác đó. Chị Quyên đi rồi, mua mang về cho em cũng được mà, mọi người đi ăn đi nha. Cô nói xong đi thẳng vào bên trong phòng đóng cửa lại. Thục Quyên thấy Tuấn Trung đứng im lặng thì cô nói, chúng ta đi nào, lúc sáng ăn ít quá giờ đói lắm luôn. Ở đây có món phở bò gia truyền ăn ngon lắm, để Quyên đưa Trung đi nha. Ừ, để Trung gọi Phong đi nữa. Anh bấm gọi mà chuông đổ hồi lâu mà mãi không thấy Duy Phong bắt máy. Lúc này xe taxi được Thục Quyên cũng đã tới. Anh chần chừ mãi rồi cũng cùng Thục Quyên lên xe rời đi. Khả Linh thấy hai người đó rời đi thì trong lòng bực bội khó chịu. Cô thở dài mà cũng không thấy dễ chịu hơn chút nào. Cũng tại cô từ chối khi Tuấn Trung bảo đi ăn. Giờ ở lại thì thấy bụng dạ cồn cào khó chịu. Càng ngồi cô càng thấy tâm trạng càng trùng xuống và bức bách khó chịu. Nên cô đứng lên đi qua đi lại thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô cứ nghĩ Tuấn Trung không đi nữa nên khẽ cười rồi nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa. Thì thấy Duy Phong đang đứng ở đấy, làm cô ngạc nhiên hỏi, anh không đi với Tuấn Trung à? Đi đâu em? Anh mới tắm xong mà không thấy Tuấn Trung đâu. Sáng quên không sạc pin điện thoại nên không gọi được. Tuấn Trung đi với chị Thục Quyên ra ngoài ăn trưa rồi. Sao em không đi? Sáng em ăn nhiều giờ vẫn còn no nên không đi. Không đi là mất chồng đó nha. Thục Quyên thích Tuấn Trung đấy. Sao anh biết? Anh là bạn của Tuấn Trung mà. Ai thích nó anh đều biết hết. Anh tuy chưa yêu ai, nhưng ai yêu thì anh nhìn biểu cảm anh biết ngay. Thục Quyên thích Tuấn Trung từ hồi còn học đại học cơ. Nhưng Tuấn Trung lại không có tình cảm gì với Thục Quyên, mà chỉ coi cô ấy là bạn. Còn Kim Huyền nữa cũng say mê cậu ấy, nhưng cậu ấy không chút động lòng. Người mà cậu ấy yêu là Diễm Thanh. Bạn anh nhìn thấy thôi chứ lắm gái theo lắm đấy. Em yêu Tuấn Trung thì bày tỏ sớm đi, không mất lại hối hận. Không phải anh là bạn mà anh khen đâu. Bạn anh vậy chứ tốt tính lắm. Nếu em muốn anh có thể giúp em. Khả Linh thở dài. Không lẽ cọc đi tìm Châu? Em sợ Tuấn Trung không thích em chỉ giúp Tuấn Trung đến khi nào giành lại được tài sản rồi em rời đi à? Thời đại nào rồi mà em lại còn có tư tưởng đó vậy? Yêu thì cứ mạnh dạn bày tỏ, chứ quan trọng gì ai là người nói trước đâu em. Còn em ngại thì anh và em phối hợp để Tuấn Trung nhận biết tình cảm của mình được không? Yêu nhau mà ai cũng cứ im im, không dám thổ lộ, thì vụt mất cơ hội vào tay người khác, thì lúc đó có hối cũng không kịp đâu. Mà thôi, chuyện này bỏ qua đi. Giờ ở trong phòng buồn quá, đi ăn không anh Phong? Sao mới kêu sáng ăn nhiều vẫn còn no không đi ăn với Tuấn Trung, mà giờ lại rủ anh đi ăn vậy? Mà sao cái mặt ỉu xìu như cái bánh bao chiều thế kia? Cô cười rồi nói, đúng là không qua mắt được anh thật. Nãy chị Thục Quyên nói thích Tuấn Trung, làm em thấy khó chịu và bực bội trong lòng. Đó, phải như Thục Quyên, tầm ngầm là Tuấn Trung không còn là chồng em đâu biết chưa? Vào thay đồ đi, anh đưa đi ăn. Dạ. Thấy Khả Linh đi rồi thì Duy Phong cầm điện thoại lên, định gọi cho Tuấn Trung. Nhưng nghĩ lại anh sẽ nhân cơ hội lần này dẫn Khả Linh đi chơi cho Tuấn Trung ghen. Nghĩ xong anh bật cười rồi nhớ lại nhắn tin cho cô gái anh đang quen ở Sài Gòn. Đi về anh sẽ hẹn gặp cô gái ấy mới được. Đợi một lát thì thấy Khả Linh đi ra. Đi thôi anh Phong. Bước ra ngoài đang định gọi taxi thì thấy xích lô đậu bên đường, cô nói. Đi xích lô không anh Phong? Đi dạo Hà Nội cho biết đi. Em biết đường không chứ anh không biết đâu. Thì hỏi bác đạp xích lô lo gì. Ok luôn. Duy Phong vẫy nhân viên khách sạn lại hỏi họ xem giá xích lô ở đây như thế nào, thì được nhân viên ở đây nhiệt tình nói và còn giúp anh gọi một bác đạp xích lô hay chở khách của khách sạn cho. Hai người trèo lên xích lô rồi ngồi nói chuyện vui vẻ thì điện thoại cô reo lên. Nhìn vào thấy số của Tuấn Trung thì cô nhấn nghe. Tôi nghe đây. Sao về phòng không thấy em đâu? Tôi mua đồ ăn về cho em rồi đây. Tôi với anh Phong đi ra ngoài ăn rồi, anh để đó đi. Em đang đi đâu? Tôi không biết. Bác xích lô đưa đi đâu thì đi thôi. Lúc nãy kêu không đi, vậy mà giờ lại đang đi đấy. Đợi tôi đi, rồi em mới đi hả? Em về đi, hai người chưa từng ra Hà Nội mà lại đi như thế hả? Chúng tôi chưa đi bao giờ, nên đi cho biết mà, anh cứ yên tâm đi, chiều tôi về. Khả Linh nhanh chóng tắt máy xong quay sang nói với Duy Phong. Tuấn Trung có vẻ đang tức giận, hay chúng ta về thôi. Sao phải về? Cứ đi để cậu ta ghen nổ đom đóm luôn. Giờ ra Hồ Gươm đi. Vâng. Cả hai cùng nhau ra Hồ Gươm mà điện thoại cô cứ réo liên tục. Sao anh gọi hoài thế? Em đang ở đâu? Tôi nói với anh lúc nãy rồi mà. Tôi và anh Duy Phong đi ra ngoài chơi. Tuấn Trung quát. Tôi hỏi em ở đâu? Ở Hồ Gươm. Khả Linh vừa nói xong thì điện thoại tắt máy. Cô ngơ ngác nhìn thì Duy Phong nói. Tuấn Trung sẽ tới đây đó. Thôi em cứ ngồi đây chờ cậu ta đi. Anh bắt taxi về. Cơ hội tốt để em thổ lộ tình cảm với cậu ta đấy. Thôi em cũng về. Chứ đi thế này không yên tí nào. Cô với Duy Phong đứng dậy chuẩn bị đi về thì thấy Tuấn Trung từ trên taxi đi xuống. Mặt hầm hầm đi về phía cô. Tại sao không nghe lời tôi? Lúc tôi bảo em đi cùng thì em không đi. Cứ một hai đòi ở lại phòng. Vậy mà khi tôi về thì em lại đi ra đây là sao hả? Duy Phong nghe vậy nói. Mày với Thục Quyên đi thì tao đưa Khả Linh ra ngoài không được à? Sợ tao làm gì vợ mày hả? Mày câm miệng lại. Vợ tao mày không được phép đưa đi đâu khi không có sự cho phép của tao. Mày hiểu chưa? Khả Linh nghe vậy kéo tay Tuấn Trung. Anh làm gì mà quát Duy Phong vậy? Anh đừng có vô lý như vậy có được không? Tôi ở phòng buồn nên mới bảo anh Duy Phong... Đi ra ngoài chơi, cũng chỉ đi gần chứ có đi đâu xa đâu, mà anh lại bực tức như thế. Tuấn Trung nghe thấy nói, em là vợ tôi đã nói đưa em đi ăn em không đi. Em nói no mà bây giờ ra đây ăn mấy thứ lặt vặt thế này hả? Này anh, tôi với anh đâu phải vợ chồng thật, sao anh quản tôi quá vậy? Còn lúc nãy anh bảo tôi ăn, tôi chưa đói, giờ tôi thấy đói thì ăn thôi. Thật hay giả không quan trọng, nếu đến tai ba mẹ tôi thì sao hả? Bây giờ theo tôi về. Tối còn đi gặp khách hàng nữa. Tuấn Trung cầm lấy tay Khả Linh kéo ra taxi. Duy Phong thấy vậy gọi. Còn tao nữa. Nãy đi gì đến thì giờ về bằng đó đi. Nói rồi Tuấn Trung đóng cửa taxi lại. Rồi taxi cũng rời đi. Trong xe lúc này không ai nói lời nào. Khả Linh quay mặt ra cửa xe, nhìn ngoài đường không đoái hoài gì đến Tuấn Trung. Lúc nãy Tuấn Trung vì chút nóng giận mà mắng Khả Linh, nên anh lên tiếng. Tôi xin lỗi vì tôi lo cho em. Hai người lần đầu tiên đến Hà Nội mà đi như thế. Nếu em có chuyện gì thì làm sao tôi nói với ba em? Tôi không phải con nít lên ba. Mà anh bảo không được đi thì không được đi. Tôi tự biết thế nào, với cả có anh Duy Phong đi cùng nữa. Nên không có chuyện gì như anh nói đâu. Và anh đừng lúc nào cũng lôi ba tôi vào để nói tôi đi. Mà chẳng phải anh đi với Thục Quyên hay sao? Tôi sợ em buồn nên tôi về. Thế đã đói chưa? Chúng ta ghé vào quán nào ăn đi. Chưa nãy anh không ăn à? Đã nói không rồi. Tôi đi một đoạn lo cho em. Nên về thì em đã đi với Duy Phong. Tối nay đi gặp khách hàng xong, mai trao đổi công việc xong thì chúng ta đi chơi, em chịu không? Với tôi còn có việc ở ngoại thành nên chúng ta sẽ ra đó nữa. Vâng, tôi biết rồi. Nói xong, Tuấn Trung cùng với cô ghé vào quán ăn trên đường ăn rồi mới về khách sạn. Về đến nơi, cô đi thẳng lên phòng thì thấy Thục Quyên đang ngồi trang điểm. Chị không nghỉ à? Lúc nãy em đi đâu vậy? Chị đưa Tuấn Trung đến quán phở ăn, mà đi được đoạn thì Tuấn Trung đòi về. Làm giờ bụng đói quá. Dạ, em với anh Duy Phong đi dạo Hồ Gươm ạ. Vậy hả? Thế em đã ăn gì chưa? Dạ, em ăn rồi chị ạ. Sao chị trang điểm sớm vậy? Lát chị qua chỗ bạn rồi cùng nhau tới nhà hàng gặp đối tác luôn. Vậy à? Thế chị không đi cùng với em và anh Trung ạ? Không em, chị sẽ tới sau. Dạ. Thục Quyên đứng lên rời đi, còn lại cô một mình trong phòng. Cô thay đổi xong thì trèo lên giường nằm xuống mà lẩm bẩm. Tuấn Trung không gọi cô về thì giờ cô đang dạo chơi ở Hồ Gươm rồi. Nằm suy nghĩ một hồi thì cô nhắm mắt ngủ. Đang say sưa ngủ thì cô nghe tiếng chuông cửa kêu. Cô mơ màng tỉnh dậy với điện thoại xem thì thấy đã chiều rồi. Tiếng chuông lại kêu nên cô ngồi dậy rồi bước xuống giường đi ra mở cửa thì thấy Tuấn Trung với Duy Phong. Cô liền hỏi. Giờ này hai người qua làm gì vậy? Duy Phong đẩy Tuấn Trung sang một bên rồi nói. Chúng ta đi ăn thôi em. Đi ăn sớm vậy à? Em mới ngủ dậy. Chờ em tí nhé. Tuấn Trung nghe vậy nói. Xưng hô với Duy Phong anh em, còn với tôi thì xưng tôi, thế có được không? Duy Phong nói. Mày cũng có khác gì đâu mà nói Khả Linh. Mày xưng tôi cô, chứ có xưng anh em đâu. Tuấn Trung gằn lên nói. Mày là bạn tao đấy, bớt xen vào chuyện của tao đi. Mày đi cùng tao ra đây chơi, chứ không phải đi để dạy tao. Mày muốn thì về dạy cháu mày đi. Tao đủ khôn lớn rồi, không cần dạy bảo đâu. Tao sai lầm khi cho mày theo. Bạn bè mà mày nói thế, giờ có đi ăn không? Mày tự đen một mình đi. Cô thấy hai người cứ đứng cãi nhau thì nói. Hai người có thôi đi không? Đã đến đây hai người còn cãi nhau được. Hai người muốn ăn thì tự đi mà ăn đi, tôi không đói. Tuấn Trung nghe vậy nói. Em vào thay đồ đi, anh đưa em đi. Còn Duy Phong ở phòng đi. Không. Cô lắc đầu rồi đi thẳng vào trong phòng đóng cửa rầm. Tuấn Trung thấy vậy thì quay qua Duy Phong trách. Tại mày mà cô ấy giận rồi đấy. Tại mày không cho tao đi cùng nên mới vậy chứ tại tao à? Mày việc gì cũng tinh ý. Vậy mà nay không tinh ý gì cả. Tao nói vậy vì muốn vợ chồng tao đi ăn riêng. Cả hai cứ đứng nói qua nói lại như vậy thì cánh cửa phòng của Khả Linh mở ra. Cô bước ra thì Tuấn Trung với Duy Phong im lặng. Hai người mà cãi nữa thì tự đi ăn với nhau luôn đi. Duy Phong cười. Bọn anh có cãi đâu, chỉ tranh luận tí thôi mà. Do bất đồng quan điểm nên chưa thống nhất được. Giờ đi ăn thôi, anh đói quá. Cả ba xuống bắt taxi, cô mở cửa ghế sau vào ngồi thì nghe tiếng Duy Phong la lên. Cô quay ra nhìn thì thấy Duy Phong đang bị Tuấn Trung đẩy lên phía trên ghế bên cạnh tài xế. Rồi Tuấn Trung ngồi vào bên cạnh cô. Cô liền nói. Hai người không gây nhau không chịu được hay sao vậy? Ở trong kia thì cãi nhau, ra xe thì dành nhau chỗ ngồi, y như con nít vậy đó. Cậu ta muốn ngồi gần em. Anh Duy Phong ngồi gần em có sao đâu. Xưng em rồi à? Chẳng phải lúc nãy anh muốn vậy hay sao? Không, anh muốn em gọi vậy. Duy Phong ở trên quay xuống nói. Yêu thì nói yêu đi, cứ giấu giấu giếm giếm có ngày tao yêu vợ mày bây giờ. Tuấn Trung quát. Mày có im miệng lại không? Lại quát, tao không phải nhân viên của mày đâu. Mà mày muốn quát là quát đâu đấy. Duy Phong đang nói thấy Tuấn Trung cau mày và nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thì xoay người quay ra trước, rồi anh nói nhỏ vào tai tài xế gì đấy xong khẽ cười. Lúc này trong xe im ắng, không ai nói gì nữa thì đột nhiên lái xe nghiêng về một bên, làm Khả Linh té nhào vào lòng của Tuấn Trung. Tuấn Trung thấy vậy ôm chặt Khả Linh rồi ngước lên nhìn thấy Duy Phong đang nhìn anh nháy mắt cười, thì anh hiểu ngay là Duy Phong lại bày trò. Anh tài xế lên tiếng: "Tôi xin lỗi, đang cua mà sợ chúng người đi đường nên tôi thắng gấp. Hai người có sao không?" Khả Linh định ngồi dậy nhưng lại bị Tuấn Trung lại ôm chặt hơn, cô ngước lên. "Anh buông em ra đi." "Không, lỡ té nữa thì sao, nằm im lặng đi." "Ngồi trong xe té sao được mà té, anh đừng có nói vô lý vậy được không?" Tuấn Trung mặc kệ cho Khả Linh giãy giụa mà ôm lấy Khả Linh, trong lòng vui vui vì được ôm Khả Linh. Lát sau tới nhà hàng thì Duy Phong lên tiếng: "Hai người cho chúng tôi ăn cơm chó nãy giờ rồi, bây giờ thả ra mà xuống ăn được chưa?" Anh taxi với Duy Phong lúc này mới bật cười. Tuấn Trung nghe vậy mới buông Khả Linh ra rồi xuống xe cùng nhau đi vào nhà hàng. Bước vào thì nhân viên chỉ vào bàn, gọi thức ăn xong thì Tuấn Trung hỏi: "Tao dẫn mày ra đây rồi, mai tự đi chơi nha. Tao với Khả Linh đi có việc." "Vậy còn Thục Quyên thì sao?" "Mày dẫn cô ấy đi đi, tao muốn đưa vợ tao đến một nơi, nên mà mọi người không đi cùng được." "Đi đâu mà bí mật vậy?" "Bọn tao đi việc riêng thôi." "Ừ, thế tao tự tìm niềm vui để cho hai vợ chồng mày có không gian riêng đấy." Mọi người ăn gần xong thì tiếng chuông điện thoại của Tuấn Trung reo lên. Anh bốc máy nghe xong nói: "Em ăn đi, đối tác sắp tới rồi." "Dạ." Tuấn Trung thấy Khả Linh không những thay đổi cách xưng hô mà còn nói nhỏ nhẹ, thì anh không khỏi vui mừng mà nhoẻn miệng cười. "Mày không ăn mà cười gì vậy Tuấn Trung? À, Thục Quyên chưa tới sao?" Tuấn Trung nghe Duy Phong nói vậy trả lời: "Thục Quyên đi gặp bạn cũng sắp đến rồi." Vừa dứt lời xong thì thấy Thục Quyên đi vào cùng một người con gái lại chỗ bàn của Tuấn Trung. "Xin lỗi Quyên tới trễ nha, lâu rồi mới ra đây nên mải mê đi ngắm cảnh nên quên mất giờ." "Mọi người ăn xong rồi thì vào trong đi. Mà giới thiệu với mọi người, đây là Bảo Anh, bạn của Quyên, mọi người làm quen nha." Bảo Anh khẽ cười: "Em chào mọi người, em là bạn của Thục Quyên, rất vui được làm quen với hai anh." Khả Linh ngồi đây mà hai người đó coi cô như không khí thì phải. Người con gái đi cùng với Thục Quyên cứ nhìn chằm chằm Tuấn Trung, đã thế cứ đưa tay ra để bắt tay với anh ấy, làm cô khó chịu vô cùng. Cô đứng dậy đưa tay bắt rồi nói: "Em thay mặt sếp em chào chị nhé. Chồng em à, sếp em không thích bắt tay với người lạ." Vừa dứt lời ai cũng nhìn cô với ánh mắt khác, chỉ riêng Tuấn Trung thấy Khả Linh gọi anh là chồng thì đoán cô ấy đang ghen nên nói: "Chào Bảo Anh nhé, tại tôi cũng mới ăn xong tay còn bẩn nên không bắt tay ai được." Bảo Anh rụt tay lại rồi cười: "Không sao ạ." Tuấn Trung đứng lên nói với Duy Phong: "Mày ở đây nhé, tao đi vào nhà vệ sinh lát tao quay lại." "Ừ." Thấy Tuấn Trung đi rồi, Duy Phong nói chuyện cho bầu không khí vui vẻ: "Con gái Hà Nội xinh gái quá nhỉ?" Bảo Anh khẽ cười: "Đâu, gái trong Nam cũng xinh mà, ví dụ như Thục Quyên đây. Thì mỗi em có vẻ đẹp khác nhau mà. À, giờ Tuấn Trung với Thục Quyên còn Khả Linh đi gặp đối tác. Anh với em không liên quan gì tới công việc, thì ngồi đây nói chuyện trong lúc chờ nhé." Thục Quyên nghe vậy nói: "Bảo Anh, em ngồi đây chơi với bạn chị nhé. Chị đi vào bàn công chuyện lát ra nha." Bảo Anh gật đầu: "Vâng ạ." Lúc này Tuấn Trung bước ra ngoài rồi đi thẳng tới bàn: "Chúng ta vào phòng thôi, đối tác sắp tới rồi." Tuấn Trung cầm cặp đi tới phòng thì Thục Quyên cũng đi bên cạnh, để Khả Linh đi sau hai người. Nhìn hai người nói chuyện thì cô quyết định ngày mai sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Tuấn Trung. Bước vào phòng, cô đang định ngồi bên cạnh Tuấn Trung thì Thục Quyên nhanh tay kéo ghế ra để ngồi, thì Tuấn Trung lên tiếng: "Để Khả Linh ngồi bên cạnh Trung nhé, cô ấy là thư ký của Trung, ngồi gần để đưa giấy tờ và ghi những gì Trung nói nhanh hơn." Thục Quyên nghe vậy thì có khó chịu nhưng cô ta không nói gì mà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Khả Linh. Một lúc sau thì đối tác cũng đến và mọi người ngồi xuống bắt đầu trao đổi. Cả hai bên nói chuyện rất căng thẳng, Tuấn Trung đưa ra ý kiến nhưng bên họ không chịu nên cứ trao đổi qua lại đến tầm một tiếng sau mới kết thúc. Đối tác rời đi thì Thục Quyên nói: "Giờ cũng còn sớm, lần đầu mọi người ra đây để Quyên dẫn đi chơi nhé. Cháu biết Hà Nội về đêm khác ở Sài Gòn không?" Tuấn Trung nói: "Ừ, giờ chúng ta đi." Tuấn Trung đứng dậy, cô cũng đứng lên đi theo sau. Ra ngoài chỉ thấy Bảo Anh ngồi đó, còn Duy Phong không thấy đâu. Thục Quyên hỏi, Duy Phong đâu mà em ngồi đây một mình vậy? Từ lúc mọi người vào bàn công việc thì anh ấy ra ngoài gọi điện thoại mãi chưa vào, làm em ngồi một mình chán chết đi được. Thấy Bảo Anh nhăn nhó thì cô thầm nghĩ, ỏng ẹo như thế thì làm sao Duy Phong thích cho được. Đúng lúc này thì Duy Phong bước vào. Xin lỗi Bảo Anh nhé, tại bạn gái gọi nên anh phải nói chuyện, mà ba người bàn công việc xong rồi à? Thục Quyên đáp, xong rồi, bây giờ chúng ta đi ba chơi đi. Duy Phong nghe vậy nói, được đấy, từ khi đi Quảng Ngãi tao chưa đến quán ba lần nào, hôm nay ra đây đi cho biết đi. Tuấn Trung nghe vậy gật đầu, ok. Tuấn Trung đang định gọi xe thì Thục Quyên nói, mọi người lên xe Bảo Anh đi, bắt taxi làm gì? Giờ mọi người cùng nhau lên xe, Bảo Anh lái xe đưa tới một quán ba. Bước vào ba, chọn một bàn ngồi xuống, rồi Tuấn Trung gọi rượu ra uống. Uống nào, không say không về. Nghe Duy Phong nói vậy, cô quay sang nói nhỏ với Tuấn Trung. Em không uống đâu, em uống đi, lát anh đưa em về. Không sao đâu, có anh ở đây rồi mà, yên tâm nhé. Cô cũng từng đến nơi như thế này cùng Hoàng Yến, nên cũng không lạ lẫm lắm. Vì đến hơi sớm nên cũng ít người. Mãi một lúc sau, khi mọi người uống cũng được mấy lần rượu, thì trong ba lúc này mới đông người hơn và nhạc lúc này mới sôi động. Lúc này âm thanh của những chiếc ly cụng vào nhau, của tiếng nhạc và tiếng người nói chuyện cũng ồn ào hơn. Từ nãy giờ Khả Linh bắt gặp ánh mắt say tình hơn say rượu của Thục Quyên nhìn Tuấn Trung. Khả Linh trong lòng cuộn lên cảm giác khó chịu, không biết vì rượu làm cô khó chịu hay vì ánh mắt của Thục Quyên nhìn Tuấn Trung làm cô khó chịu nữa. Khả Linh muốn kéo Tuấn Trung ra khỏi tầm nhìn của Thục Quyên, nhưng xung quanh cô đã chật kín người, với lại Tuấn Trung cũng không hề né tránh ánh mắt của Thục Quyên, nên càng làm cô thấy bức bối hơn. Cô cầm lấy chai rượu rót đầy vào ly, rồi cứ thế uống cạn hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc mà đầu cũng quay cuồng. Mắt cô nhìn thấy trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo, nhưng cô vẫn nhìn rõ Tuấn Trung, nhưng anh dường như lại không để ý đến cô, làm cô không chịu được cất tiếng gọi Tuấn Trung. Gọi xong cả người cô lảo đảo như trực ngã, nên cô lấy hai tay vịn chặt lên vai anh. Tuấn Trung thấy Khả Linh đã bắt đầu say, mất kiểm soát, nên có chút khó chịu. Em say rồi, chúng ta về thôi. Dứt lời Tuấn Trung nắm chặt tay cô định kéo đi, thì Khả Linh lại vùng vẫy không chịu. Em chưa say, em vẫn còn muốn uống nữa, chưa muốn về. Anh muốn thì về trước đi. Giọng Khả Linh lúc này khá lớn, tiếng nhạc và tiếng người nói ồn ào đến vậy cũng không đủ át tiếng của cô. Tuấn Trung sợ cô uống nữa sẽ càng say hơn nên nói, em uống nhiều rồi, đừng làm loạn ở đây có được không? Em ngồi uống rượu thôi, chứ có làm gì đâu mà anh nói làm loạn. Khả Linh, em không nhớ vì uống rượu mà lần trước em đã... Không để Tuấn Trung nói hết câu, Khả Linh đã nói, em nhớ, nhớ rất rất rõ luôn. Nhưng khi đó khác và bây giờ khác mà. Anh chẳng bảo em yên tâm uống, đã có anh ở đây mà. Sao giờ anh lại không cho em uống vậy chồng? Tuấn Trung và mọi người ngạc nhiên khi lần nữa Khả Linh gọi Tuấn Trung là chồng. Anh trong lòng thích lắm, nhưng vì nghĩ Khả Linh say nên mới gọi vậy, nên nhẹ nhàng nói, anh bảo em uống, nhưng không phải uống say như này. Em đứng dậy đi, anh đưa về. Anh sợ vợ anh say sẽ mất hình tượng hay sao mà lại cứ muốn đuổi em về vậy? Khả Linh, chúng ta là vợ chồng mà, sao anh không gọi vợ mà lại gọi tên em vậy chồng? Tuấn Trung nghe Khả Linh xác nhận là vợ chồng ở trước mặt mọi người mà kinh ngạc. Chẳng phải cô muốn giấu mọi người họ là vợ chồng hay sao mà giờ lại nói? Cô là say quá nên vô tình nói hay cô muốn nói thật đây? Đang bối rối chưa biết suy nghĩ nào đúng thì Thục Quyên hỏi, Tuấn Trung, Khả Linh say quá nói luyên thuyên luôn rồi, mình đưa Khả Linh về đi. Tuấn Trung cũng có hơi men ở trong người, nên nghe Thục Quyên hỏi anh không muốn Thục Quyên mãi nuôi hy vọng nên trả lời luôn. Khả Linh không nói luyên thuyên đâu, cô ấy nói đúng đấy, Trung và cô ấy là vợ chồng. Tuấn Trung vừa dứt lời thì Thục Quyên không khỏi bất ngờ, cô ta không tin đó là sự thật nên nói, Quyên không tin. Duy Phong thấy Thục Quyên kích động thì nói, Quyên có tin hay không thì sự thật hai người đó vẫn là vợ chồng. Thục Quyên có men rượu trong người nên không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng nói, tại sao vậy Trung? Sao Trung lại lấy Khả Linh mà không phải là Quyên vậy? Trung biết Quyên thích Trung từ lâu rồi mà phải không? Sao không cho Quyên cơ hội vậy? Quyên đã đợi Trung từ khi mình còn học đại học kia mà. Trung không nhớ sao, lúc đấy nhiều lần Quyên bày tỏ tình cảm, nhưng Trung không chấp nhận mà yêu Diễm Thanh. Khi Trung và Diễm Thanh chia tay, Quyên mừng lắm. Quyên đã đợi Trung nguôi ngoai rồi mới tỏ tình. Vậy mà Trung lấy cô gái này, Quyên có gì không tốt hả Trung? Khả Linh lúc này đã gục vào vai Tuấn Trung mà ngủ say. Tuấn Trung thấy vậy quay sang Thục Quyên đáp. Trung xin lỗi, tình cảm không ép buộc được Quyên à. Trung chỉ xem Quyên là bạn, còn về yêu thì Trung không thể. Quyên cũng say rồi, để bọn tôi đưa Quyên về. Thục Quyên nói, Quyên không say. Trung muốn về thì về đi, kệ Quyên đi. Tuấn Trung quay sang Duy Phong. Mày ở đây với Thục Quyên, tao đưa Khả Linh về trước đây. Không đợi Duy Phong đồng ý thì Tuấn Trung đã bế Khả Linh lên đi thẳng ra ngoài. Biết vậy lúc nãy anh đã không cho cô ấy uống. Nhưng anh nghĩ lại cũng nhờ có men rượu thì Khả Linh mới nói hai người là vợ chồng. Bao lâu nay cô ấy không cho anh nói, vậy mà hôm nay cô ấy lại nói ra. Chắc cô ấy ghen đây mà. Anh bắt taxi đưa Khả Linh trở về khách sạn. Tới phòng thì anh mới nhớ không có chìa khóa phòng của Khả Linh, mà giỏ sách của Khả Linh anh lại không cầm mà để lại ở quán bar rồi. Anh bèn gọi điện thoại cho Duy Phong rồi đưa cô ấy vào phòng mình. Đặt Khả Linh lên giường rồi anh đi tới vali lấy áo sơ mi của mình để thay cho Khả Linh. Khi lấy áo đi đến giường, anh chần chừ một chút rồi từ từ cởi nút áo cho Khả Linh. Anh nghĩ dù sao cô ấy cũng là vợ anh, với lại anh và cô ấy cũng đã từng nên cũng không còn lạ lẫm gì. Anh thay cho Khả Linh xong thì anh cũng đi lấy quần áo để thay. Xong xuôi anh đi tới bên cạnh nằm xuống, nhưng vì có chút men nên anh sợ sẽ không kiềm chế được. Nên anh đứng dậy đi ra ghế nằm. Một lúc sau anh nghe tiếng chuông cửa. Anh đoán là Duy Phong về nên liền đi ra mở. Nhấn chuông vậy đủ rồi, tối nay thuê phòng khác ngủ đi. Mà Thục Quyên về tới phòng chưa? Thục Quyên về nhà bảo anh rồi, không chịu về cùng tao. Giỏ sách của Khả Linh đây. Mày ôm Khả Linh về phòng cô ấy đi. Chứ bắt tao thuê phòng nữa thì làm gì còn phòng. Tuấn Trung nhìn về phía Khả Linh nằm rồi quay lại nói với Duy Phong. Mày qua phòng Khả Linh ngủ đi. Dù gì giờ phòng đó cũng không có ai, mày qua đó đỡ phải đi tìm phòng thuê. Nói xong Tuấn Trung đóng cửa lại, mặc kệ Duy Phong bên ngoài. Anh đi thẳng vào thấy Khả Linh vẫn ngủ ngon lành. Anh đến ghế nằm xuống rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cặp đôi khắc khẩu của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.